Giống. Phía trước, cái kia hắc xa lớn tiếng gào thét, xoát xoát hai đạo đen nhánh sắc ánh sao theo hắc xa trong ánh mắt kích xạ mà ra, mỗi một đạo hắc mang đều có một trưởng phẩm chất, giống như thực chất, những nơi đi qua, hư không đều đang run rẩy, hướng về Hứa Dịch thần kích xạ mà lên, lần này nếu như bị đánh trúng, nguyên vũ cảnh đỉnh phong cao thủ chỉ sợ trực tiếp muốn hóa thành bột mịn. Bất quá Hứa Dịch thần không lùi mà tiến tới, hắn trường kiếm chấn động, đánh ra Bắc thần phá nhận, kiếm quang run run, ngàn vạn mũi kiếm đồng loạt lao ra, những này lưỡi dao sắc bén, mỗi một đạo đều ẩn chứa sát lục chi đạo, mang theo đầm đặc giết chóc khí tức, đem cái kia hai đạo đủ để hủy diệt đại sơn hắc mang trực tiếp cho cắn nát. Bang bang, mảng lớn hỏa hoa bị sát ra, theo hắc mang bị mũi kiếm chém vỡ, cái kia hắc sa phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, lại nhìn hắc sa con mắt, dĩ nhiên là có chút mông lung, rất hiển nhiên. Hứa Dịch thần sát lục chi khí tại chém vỡ hắc mang thời điểm xúc phạm tới ánh mắt của hắn. Đáng chết nhân loại, cũng dám tổn thương bản đại vương, ngươi một cái nho nhỏ nguyên vũ cảnh nhân loại tu sĩ, như thế nào sẽ có được huyền vũ cảnh siêu cường chiến lực, thật sự là đáng giận. Hắc sa lửa giận ngập trời, dùng thực lực của hắn, vậy mà bắt không được một cái nguyên vũ cảnh người tu, còn muốn bị đối phương tổn thương, đây quả thực không thể tưởng tượng. Nhất là đối phương sát lục chi khí, vậy mà thỉnh thoảng cho mình sợ hãi cảm giác. Cái này một người một cá mập đã đại chiến gần 2 canh giờ, như cũ là không thể không biết làm sao đối phương. Giờ phút này, cái kia hắc sa cố nén con mắt mang đến đau đớn, chớp động hai má, lập tức kích thích vạn trượng sóng cồn. Sóng cồn bị như biển giống như nguyên lực tràn ngập, hướng về Hứa Dịch thần áp bách. Hứa Dịch thần con mắt hàn mang run run, hắn thân hình run lên, xoát thoáng một phát cùng giết chóc kiếm hợp nhất, thân thể của hắn dần dần biến thành hư nhà, giống như một bà hư ảo bóng kiếm. Xoát, nhanh, thật sự quá là nhanh, giết chóc kiếm xoát thoáng một phát sẽ mặc quá lớn sóng, hóa thành một điểm phóng tới hắc xa. Không tốt, cái kia một điểm dần dần tại hắc xa trong mắt phóng đại, hắc xa ám đạo, thầm nghĩ không tốt, lập tức xoay người tránh né. Hơn nữa đánh ra vô thượng yêu uy đến ngăn cản, đáng tiếc, một kiếm kia thái quá mức bá đạo, hơn nữa quá là nhanh, chỉ nghe phù một tiếng, trường kiếm trực tiếp đâm vào hắc sa một con mắt bên trong, phanh, con mắt bạo liệt, hóa thành huyết vụ, sát lục chi khí theo giết chóc chi kiếm tiến vào hắc sa hốc mắt, người hắc sa chỉ cảm thấy đầu ông thoáng một phát, thiếu chút nữa ngất đi qua, bất quá cái này hắc sa dù sao cũng là huyền vũ cảnh đại yêu. Cũng không phải như vậy bất lực. Giống, hắc sa lập tức kịp phản ứng, gầm rú liên tục, ngập trời hắc khí theo hắn trong cơ thể lao ra, phủ lên toàn bộ hư không. Tại thời khắc này, hắc sa giận dữ, thiêu đốt tánh mạng của mình, kích phát ra cường đại một kích, đem Hứa Dịch thần trực tiếp theo trong ánh mắt bắn đi ra. Hứa Dịch thần bị bắn ra ngàn trượng xa, ven đường không ngừng vung vẩy giết chóc kiếm, đem hắc xa năng lượng công kích toàn bộ chém vỡ. Hừ, ngươi còn bất tử. Hứa Dịch thần hừ lạnh một tiếng, lần nữa hóa thành quang ảnh vọt tới. Bên kia, cái kia hắc xa đang đứng ở điên nổi giận biên giới, kéo lấy núi thân hình phúc áp mà đến. Đúng lúc này, một đạo kim quang phố thiên mà đến, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Dĩ nhiên là một mặt cực lớn kim thuẫn, cái kia kim thuẫn, kim mang vạn trượng, chừng trăm trượng lớn nhỏ, hướng về hắc sa công kích mà đến. Cái kia hắc sa một lòng chỉ cố lấy giết Hứa Dịch thần, ở đâu muốn sẽ phát sinh như thế biến cố, sợ không kịp đề phòng phía dưới, ầm ầm đã bị kim thuẫn cho đập trúng. Oanh! Thê thảm hắc sa, vốn cũng đã bản thân bị trọng thương, hiện tại lại bị Bạch Hổ Cương kim quyết một kích toàn lực cho đập trúng. Hơn nữa vừa vặn đập trúng đầu, hơn nữa là không hề phòng bị phía dưới bị nện ở bên trong, hậu quả có thể nghĩ. Chỉ thấy cái kia cực lớn đen sẫm xa đầu ầm ầm bạo liệt ra đến, liền hét thảm một tiếng đều chưa kịp phát ra tựu chết oan chết uổng. Kim thuẫn xoát thoáng một phát biến mất, một đạo bóng trắng giống như quỷ mị xuất hiện tại hắc sa tử vong địa phương, ôm đồm qua hắc sa yêu linh, không chút khách khí thu. Ha ha! Hứa huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A, cái kia bóng trắng không phải Tô Nham hay vẫn là ai? huyền vũ cảnh thủy thuộc tính yêu linh. Cái này cái đại tiện nghi, nếu không chiếm, lương tâm bên trên là gây khó dễ. Giờ phút này hắn đã triệt hồi thủy nhu lực, khôi phục tướng mạo sẵn có, đối mặt Hứa Dịch Thần. Tại đây phiến không người thủy vực, hắn căn bản không cần ngụy trang. Tô Nham, Hứa Dịch Thần rồi đột nhiên dừng lại đi về phía trước thân thể, không hề bận tâm trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ giật mình. Vừa rồi hết thảy phát sinh quá là nhanh, liền hắn đều là vừa vặn kịp phản ứng. Ta xem Hứa huynh cùng cái này hắc gia hỏa chiến tiến hành, nhất thời ngứa tay nhịn không được ra tay, không cẩn thận đã nhận được Hứa huynh thành quả. Hứa huynh đừng nên trách mới tốt. Tô Nham hắc hắc cười không ngừng, đạt được một cái huyền vũ cảnh yêu linh, trong nội tâm tự nhiên rất thoải mái. Hơn nữa, hắn có thể tưởng tượng, Hứa Dịch Thần hiện tại sợ là muốn chọc tức. Ngươi ngược lại là thực sẽ chọn thời điểm xuất hiện. Hứa Dịch Thần khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, nhưng trong lòng đem Tô Nham cái này vô sỉ ra hỏa mắng bị dày vò. Nãi nãi, lão tử đại chiến lâu như vậy, lập tức muốn giết chết đối phương. Cuối cùng ngươi nhá giết đi ra đem yêu linh cho lấy được. Giữ, thiên hạ nào có vô sỉ như vậy người. Ta biết rõ Hứa huynh chuyên chú tại kiếm đạo, đối với những này yêu linh chi vật căn bản không để trong lòng. Tự là đặt ở Hứa huynh trước mặt cũng là nhìn cũng không nhìn liếc. Tiểu đệ tự miễn cưỡng thay Hứa huynh nhận. Hứa huynh nếu muốn cảm tạ, một hồi quyết chiến thời điểm, lại để cho tiểu đệ 1000 chiêu là. Tô Nham nói rất chân thành. Ngươi còn có thể không tiếp tục hổ thẹn một điểm ư? Hứa Dịch Thần nhịn không được nói trong nội tâm, nhưng trong lòng lại bổ sung vài câu. Tô Nham, thật sự là không thể tưởng được, vậy mà ở chỗ này gặp gỡ ngươi, càng thêm thật không ngờ ngươi đã phát triển đến nước này. Ta năm đó ở Thiên Loan Sơn đã từng nói qua, tiếp theo gặp ngươi, tất lấy tính mệnh của ngươi. Hứa Dịch Thần sắc mặt rồi đột nhiên phát lạnh, sát lục chi khí chậm rãi phát ra ra. Tiến bộ của ngươi đồng dạng vượt qua dự liệu của ta, ngày đó cho ngươi đào tẩu, không biết hôm nay ngươi còn có cơ hội hay không. Tô Nham cũng là rồi đột nhiên lạnh lùng nói ra, hai người chính là sinh mệnh địch nhân vốn có, không phải ngươi chết chính là ta vong, căn bản không có gì có thể nhiều lời đấy. Hai người đều là tuân theo thiên đạo chi nhân, giết chết đối phương là có thể đánh cắp đối phương thiên chi đạo nghĩa, đối với chính mình cực kỳ hữu lực. Theo Hứa Dịch Thần trong giọng nói, hắn vậy mà đối với chính mình những năm này chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Điều này không khỏi làm cho Tô Nham ngoài ý muốn. Hắn Tô Nham hiện tại danh khí, chỉ sợ toàn bộ Đông Hải đều không có có bao nhiêu người không biết a. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 246, sát lục chi tâm đúc sát lục chi kiếm. Hai người lẳng lặng dựng ở thủy vực phía trên, nhìn lẫn nhau, ai cũng không có động thủ trước, tựa hồ muốn đối phương nhìn thấu. Cách xa nhau 10 năm, cái này một đôi địch nhân vốn có lần nữa tại đây thủy vực gặp nhau, chắc chắn lại là một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Hai người chiến đấu, nhất định là cuộc chiến sinh tử. Phía dưới, hắc sa cực lớn tàn thể còn đang không ngừng phiêu đãng, đỏ thẫm máu tươi nhuộm hồng cả lưu động nước gợn. Ta rất kỳ quái, những năm này ngươi đi nơi nào? Trong mắt của ta, ngươi cũng không phải một cái yên tĩnh người, mà ngươi tu vi, chỉ sợ cũng không phải yên tĩnh có thể có được. Tô Nham nhàn nhạt mở miệng nói, Hứa Dịch Thần sát lục khí tức so năm đó không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Rất rõ ràng tại những năm này không ít kinh nghiệm sát lục, trong tay hắn sát lục chi kiếm, thậm chí hắn người này bản thân chính là vì sát lục mà tồn tại. Mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, đột nhiên xuất hiện tựu đã có được mạnh mẽ như thế tu vi cùng thực lực, đích thật là lại để cho Tô Nham nghi hoặc. Ta đều có thủ đoạn của mình, ngược lại là ngươi, tiến bộ nhanh như vậy thật sự là vượt quá tưởng tượng của ta. Chắc là gặp được cái gì đại kỳ ngộ rồi. Bất quá ta cũng sẽ không biết quá ngoài ý muốn, có thể được ta Hứa Dịch Thần trở thành đối thủ người. Như thế nào bình thường thế hệ? Hứa Dịch Thần khóe miệng nhấc lên một tia hiếm thấy mỉm cười. Hai người tùy ý nói chuyện, giống như hơn một cái năm không thấy bạn tốt, nhưng là riêng phần mình khí tức nhưng lại càng ngày càng nặng, còn có cái kia không che giấu chút nào sát khí. Chẳng lẽ Hứa huynh đi chỗ thần bí ấy ư? Thậm chí ngay cả chuyện của ta đều không có nghe nói, Tô Nham nói. A, ta ngược lại là rất có hứng thú nghe một chút. Hứa Dịch Thần ra vẻ giật mình. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là muốn đi Đông Hải đại vực. Hôm nay nếu như ngươi bất tử, hội có cơ hội nghe nói. Tô Nham duỗi ra ngón trỏ vuốt ve cái mũi. Ngươi hay vẫn là trước sau như một cuồng vọng. Ngươi không nói, chỉ sợ tự hết chỗ chê cơ hội. Bởi vì ta kiếm, tuyệt đối sẽ không ra lần thứ hai ngoài ý muốn. Hứa Dịch Thần nói xong, rất chăm chú nhìn trong tay cái thanh kia phong cách cổ xưa đại kiếm. Đã quên nói cho ngươi biết, sát lục kiếm, chọn dùng vạn năm huyền thiết vi tài liệu, tại Bắc Cực âm sát chi địa rèn luyện 9981 ngày mà thành, vô kiên bất tồi. Hứa Dịch Thần nói xong, đôi mắt rồi đột nhiên trở nên lạnh như băng, cả người hóa thành một đạo hắc mang hướng về Tô Nham mà đến. Người khác chưa đến, là xoát thoáng một phát chém ra một kiếm. Sát lục chi khí ngưng tụ thành thực chất, cái kia mang theo hoạt tính mũi kiếm tại Tô Nham trong mắt không ngừng phóng đại. Xoát, Tô Nham bàn tay duỗi ra, đồng dạng một bà xích kim sắc trường kiếm hiển hóa mà ra, không có bất kỳ mánh khóe, đồng dạng là một kiếm đâm ra, hai cái mũi kiếm bắn ra ra tí ti độ cong, hướng về cùng một chỗ tới gần. Đã như vậy, tự lại để cho ta nhìn ngươi kiếm tiến bộ đến loại tình trạng nào. Ta cái này kiếm, hoàn toàn do kim chi khí ngưng tụ mà thành, không có trải qua bất luận cái gì rèn luyện, làm theo không thể phá vỡ. Tô Nham khí thế lăng nhưng, hai người đều là thiên chi kiêu tử, giờ phút này lần nữa đụng vào nhau, so về năm đó, uy thế kém đâu chỉ vạn lần. Phanh, trong nháy mắt, hai cái mũi kiếm tinh chuẩn đụng vào nhau, tại mũi kiếm va chạm ở trung tâm, hư không trực tiếp vỡ vụn. Một cái một trượng lớn nhỏ lỗ đen bị đánh đi ra, cường đại lực cắn nuốt, trực tiếp đem mảng lớn nước gợn cho nuốt đi vào. Tinh mang vạn thịnh, sát lục chi khí lan tràn, Hứa Dịch Thần kiếm, thật sự rất cường đại. Tô Nham trường kiếm trong tay, rầm ảo ảo một tiếng, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành điểm một chút kim quang. Tô Nham, sử xuất ngươi tuyệt chiêu a, cùng ta so kiếm, ngươi không là đối thủ, mặc dù là ngươi vô cực kiếm pháp, như trước khó chống đỡ ta sát lục kiếm đạo. Hứa Dịch Thần khí phách vô song, xoát thoáng một phát lại là một kiếm chém ra, tại trong hư không lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Sát lục kiếm đạo, quả nhiên lợi hại, cứng đối cứng, kiếm của ta nan địch hắn sát lục kiếm. Tô Nham trong nội tâm cả kinh, cái này thăm dò tính một chiêu lại để cho hắn đối với Hứa Dịch Thần kiếm đạo lần nữa đã có hiểu rõ, kiếm tu kiếm đạo, phi thường khủng bố. Hừ, vô cực kiếm pháp huyền diệu há lại ngươi có thể tưởng tượng. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, trong tay lập tức lần nữa nhiều ra một bả kim sắc trường kiếm, đồng thời hắn thân pháp một chuyến, mang theo một tia phiêu miểu hương vị, tránh thoát Hứa Dịch Thần một kiếm. Đón lấy, Tô Nham trở lại hất lên trường kiếm trong tay, dùng một loại quỷ dị độ cong chém ra. Tại trường kiếm chung quanh, thái cực hình ảnh không ngừng hình thành, theo hình tượng này xuất hiện, thiên địa nguyên khí đều theo chuyển động. Vô cực kiếm pháp, dung hợp thái cực chi lý. Chỉ nghe phịch một tiếng, Tô Nham trường kiếm là va chạm tại Hứa Dịch Thần sát lục chi trên thân kiếm. Một cổ mạnh mẽ hấp lực theo trường kiếm trong truyền ra, giống như vênh hoang khoác lác dính trụ Hứa Dịch Thần sát lục chi kiếm. Cái này cổ hấp lực, dính mà mạnh mẽ, cường đại sức lực lực chấn động, lập tức đem sát lục kiếm dẫn tới một bên, chệch hướng nguyên lai quý tích. Đồng thời, tinh mang nhổ, Hứa Dịch Thần chỉ nghĩ đến trong tay kiếm chấn động, cả người đều bị chấn ra trăm trượng xa. Tốt một cái vô cực kiếm pháp, vậy mà cũng là ẩn chứa đại đạo ở bên trong. Tô Nham, ta ngược lại là xem thường ngươi. Hứa Dịch Thần cưỡng ép ổn định thân hình, vẻ mặt rung động. Lần trước thua ở Tô Nham dưới thân kiếm, hắn một mực trở thành cuộc đời sỉ nhục lớn nhất. Hôm nay chính mình kiếm đạo mới thành lập, không thể tưởng được Tô Nham cũng là lột xác lợi hại. Tốt còn ở phía sau, Tô Nham lạnh lùng, thân hình khẽ động, lập tức đi vào Hứa Dịch Thần phụ cận. Trường kiếm trong tay xoát thoáng một phát là dán đi lên, cực lớn hấp lực. Ba thoáng một phát tựu dính tại sát lục trên thân kiếm. Tô Nham, kiếm pháp của ngươi tuy nhiên tinh diệu, nhưng là ngươi lại không chuyên chú kiếm đạo, cái này đã chú định tại kiếm đạo đạt thành tựu cao không cao. Ngươi vô cực kiếm, ta đã có phá giải chi pháp, Hứa Dịch thần tuyệt không bối rối. Chỉ thấy trong tay hắn sát lục chi kiếm tinh mang nhoáng một cái, một cổ đại đạo hàm xúc thú vị từ trong đó tràn ra, cường hoành sát lục chi khí hóa thành một đạo ánh sáng âm u, chui vào Tô Nham trường kiếm bên trong. Đồng thời, sát lục kiếm lần nữa lóe lên, vậy mà quỷ dị giống như thoát ly Tô Nham vô cực kiếm trói buộc. Thật là lợi hại, Tô Nham trong nội tâm cả kinh, cái này Hứa Dịch thần, càng ngày càng đáng sợ, sát lục kiếm đạo, không cách nào tưởng tượng. Tô Nham, ta dùng sát lục chi tâm đúc sát lục chi kiếm, sát lục kiếm đạo không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi trước tiếp ta Bắc Thần kiếm quyết. Hứa Dịch thần áo bào run run, liệt liệt rung động, trên người sát lục chi khí hóa thành vòi rồng, chỉ cần cái này vòi rồng, cũng đủ để chém giết nguyên vũ cảnh tu sĩ. Thức thứ nhất, Bắc Thần phá nhận. Thức thứ hai, Bắc Thần xé trời. Hứa Dịch thần biết rõ Tô Nham lợi hại, đi lên là trực tiếp hai thức Bắc Thần kiếm quyết đều xuất hiện. Chỉ thấy trong tay hắn cực lớn sát lục chi kiếm đột nhiên rung mạnh, trong lúc nhất thời, vô số đạo sát lục kiếm quang rầm rầm vẫn còn như thủy triều lao ra, mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo không cách nào tưởng tượng sát lục chi đạo. Vô cực hóa ngàn vạn, ta vi vô cực, Tô Nham không sợ chút nào. Trường kiếm trong tay đồng dạng một hồi, lập tức đánh ra một chương trăm trượng lớn nhỏ thái cực. Hắn thả người nhảy lên, nhảy vào âm dương nhãn, cầm trong tay trường kiếm, cùng thái cực hợp nhất. Thái cực hình thành vô số vòng xoáy, sát lục kiếm quang vọt tới, nhưng không cách nào phá tan thái cực. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Hứa Dịch thần hư không ngự kiếm. Sát lục kiếm vạn trượng hàn mang, mang theo cường đại khai thiên xu thế, giống như một đạo sáng ngời tấm lụa, mang theo chưa từng có từ trước đến nay sát ý, lập tức đột phá hàng tỷ đạo sát lục kiếm quang, hướng về Tô Nham chém tới, uy thế vô song, trận thế như vậy, trực tiếp tại phương viên trăm dặm thủy vực kích thích vô số đạo sóng nước bình chướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, hắn so với ta còn vô sỉ, khí thế cường đại, năng lượng, uy áp, tại đây phiến thủy vực phía trên đan vào cùng một chỗ, lưỡng cái đồ biến thái lúc này quyết chiến, phương viên mấy trong phạm vi trăm dặm thủy vực đều triệt để chấn động, sóng nước ngập trời, sóng sau cao hơn sóng trước, mỗi một cổ kiếm khí tràn ra, đều đem nước biển cho quấy kịch liệt bốc lên, tại mấy trăm dặm phạm vi thủy vực bên trong yêu thù. Cảm nhận được như vậy chiến đấu chấn động về sau, nguyên một đám kinh hồn táng đảm, nhao nhao hướng về những thứ khác thủy vực bỏ chạy, sợ lọt vào ảnh hưởng đến. Hứa Dịch thần thi triển Bắc Thần xé trời, uy thế không cách nào tưởng tượng, sát lục kiếm mang theo khai thiên xu thế chém tới, Tô Nham vô cực kiếm thi triển đến mức tận cùng, cả cái cự đại thái cực đều tại cao tốc vận chuyển, hóa thành thực chất, vụ vụ kiếm khí gào thét. Bí mật mang theo lấy mãnh liệt vòi rồng, sinh sinh chạm tại thái cực phía trên, phát ra phịch một tiếng nổ mạnh, thái cực đồ kịch liệt chấn động, sát lục gian ở giữa tinh mang phun ra nuốt vào, toàn bộ thân kiếm đều chui vào thái cực bên trong một nửa. Bất quá thái cực dị thường huyền diệu, vô số thái cực viên chuyển tại chuyển động, đem sở hữu tất cả kiếm khí đều cho mất đi. Hứa Dịch thần một kiếm này tuy nhiên lợi hại, nhưng lại như trước không có phá vỡ Tô Nham vô cực kiếm pháp. Hứa Dịch thần, ngươi Bắc Thần kiếm quyết cũng chỉ có cái này hai thức ư? Tô Nham quát lạnh, kéo lấy thái cực hướng về Hứa Dịch thần phóng đi, trường kiếm càng là mang theo vô cực huyền diệu, hư không chấn động. Bắc Thần kiếm quyết đệ tam thức, Bắc Thần diệt sạch. Hứa Dịch thần thanh âm rét lạnh, đánh ra diệt sạch xu thế, sát lục kiếm tinh mang phun ra nuốt vào. Một điểm hàn quang vạn trượng mang, theo trường kiếm chấn động, một cổ cường đại diệt sạch xu thế chậm rãi bay lên, tràn ngập tại toàn bộ trên không. Xoát, không cách nào tưởng tượng diệt sạch khí tức hình thành một bả màu đen đại kiếm, cái kia màu đen đại kiếm cùng sát lục kiếm hợp hai làm một, khí thế lần nữa kéo lên, sát lục khí tức cùng diệt sạch khí tức dung hợp, đem Hứa Dịch thần phụ trợ như là sát lục ma vương, tóc đen cuồng vũ. Xoát,

tại đuổi gần nửa khắc đồng hồ thời gian về sau, rốt cục không thể không phiền muộn dừng lại. Lũ lụt quái nhìn qua phía trước vắng vẻ thủy vực, ở đâu có nửa điểm bóng người, đáy lòng lập tức có chút ảo não, sắc mặt âm trầm như là nhận lấy cực lớn đả kích. Chính mình huyền vũ cảnh tam trọng thiên tu vi, hay vẫn là tại đây đối với chính mình có lợi nhất thủy vực trong hoàn cảnh, vậy mà đổi không kịp một cái nguyên vũ cảnh nhân loại tu sĩ. Nếu là chỉ cần đổi không kịp còn sẽ không như thế lần thủ đả kích, chủ yếu là chính mình đi theo người ta phía sau cái mông truy, đến bây giờ lại liền đối phương bóng dáng đều nhìn không tới. Giống, cuối cùng nhất, lũ lụt quái phát ra phẫn nộ gầm rú, chậm rãi trầm xuống, chìm vào đáy nước, buông tha cho đuổi giết Tô Nham, như thế nào truy, truy cái dám a, liền đối phương cái dám đều không kịp ăn. Tiểu nha, muốn truy ra ra ta, trở về luyện thêm vài năm a. Tô Nham tùy ý lắc đầu phát, đạp sóng mà đi, cái kia lũ lụt quái xuất hiện cũng là lại để cho Tô Nham biết rõ, cái này thủy vực bên trong cũng là có chính mình không thể trêu vào tồn tại, còn lại thời gian, hắn cũng không có làm qua hơn dừng lại, trực tiếp thi triển cấp tốc hướng về Đông Hải đại vực bay đi, ven đường nếu là có thủy quái cản đường, đó chính là thuận tay giết thu yêu linh, hắn lại không chủ động đi gây những cái kia thủy quái phiền toái. Lại đi qua một tháng thời gian, tại Tô Nham cấp tốc phía dưới, rốt cục đã đến thủy vực cuối cùng, phía trước ước chừng trăm dặm chỗ, xuất hiện không ngớt phập phồng dãy núi. Dãy núi phía trên có sương mù tràn ngập, rất có phiêu miểu cảm giác. Rốt cục muốn ra cái này chết tiệt thủy vực rồi, Tô Nham hít một tiếng, tại trong một tháng này, hắn thu hoạch cũng là cực lớn, tổng cộng đánh chết 8 đầu nguyên vũ cảnh đỉnh phong thủy quái. Hơn nữa còn cùng một đầu huyền vũ cảnh đại yêu kịch chiến, cuối cùng đem hắn đánh chết, lấy hắn yêu linh. Một tháng thời gian, Tô Nham cũng không có quên tu tu, nhất là gia tăng tích xúc, đem sở hữu tất cả thủy thuộc tính yêu linh toàn bộ luyện hóa. Huyền vũ thương thủy quyết đã xảy ra cực lớn lột xác, trong đan điền cái kia một phương lớn nhỏ cái ao nước trực tiếp làm lớn ra gấp 3 có thừa, đến bây giờ mới thôi. Ngũ hành thú hóa quyết bên trong, chu tước xích hỏa quyết lợi hại nhất, bạch hổ cương kim quyết xếp hạng thứ 2, huyền vũ thương thủy quyết gần thứ chi, còn lại mộc bí quyết cùng thổ bí quyết tương đối nhược nhỏ một chút. Tu luyện ngũ hành thú hóa quyết, biện pháp tốt nhất tựu là thôn phệ ngũ hành thuộc tính yêu linh, bởi vì mộc thuộc tính cùng thổ thuộc tính yêu thú cũng không nhiều, tối thiểu nhất Tô Nham đến bây giờ còn chưa bao giờ gặp. Điều này sẽ đưa đến một bí quyết cùng thổ bí quyết tương đối nhược nhỏ một chút. Nếu như ngũ hành thú hóa quyết uy lực có thể đạt tới một cái điểm thăng bằng, đồng thời thi triển đi ra, uy lực tất nhiên gia tăng thật lớn. Dựa theo ngũ hành thú hóa quyết bên trong đích giới thiệu, một khi đem 5 loại pháp quyết uy năng đạt tới cân đối, hơn nữa đầy đủ cường thế, có thể hình thành một cái ngũ hành lĩnh vực. Cùng người đối chiến thời điểm, địch nhân một khi tiến vào chính mình ngũ hành lĩnh vực, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, trình độ này khoảng cách Tô Nham còn rất xa xôi. Dựa theo Tô Nham đoán chừng, tối thiểu nhất muốn đạt tới thiên vũ cảnh vương giả mới có thể. Hắn hiện tại chỉ là nguyên vũ cảnh, liền huyền vũ cảnh cũng không phải. Khoảng cách thiên vũ cảnh còn rất xa xôi. Hơn nữa, Tô Nham tu hành nghịch thiên pháp quyết, nội tình thái quá mức hùng hậu, mỗi một lần tấn chức cũng không có so gian nan, dùng hắn hiện tại tiếp tục hóa thành nhân loại bình thường tu sĩ, chỉ sợ sớm đã tấn chức huyền vũ cảnh, mà hắn lại không có chút nào tấn chức dấu hiệu. Có thể tưởng tượng, về sau nếu là muốn tấn chức vương giả chi cảnh, nhất định là càng thêm khó khăn. Dãy núi nguy nga, sương mù tràn ngập, Tô Nham đạp vào sơn mạch bên trong, lập tức cảm thấy thiên địa nguyên lực vô cùng nồng hậu dày đặc, tối thiểu nhất là Đông Lăng gấp đôi. Quả nhiên là Đông Lăng đại vực, thiên địa nguyên khí như thế nồng đậm, tuyệt đối là tu hành bảo địa. Tô Nham thầm than một tiếng, bất quá vùng núi này hoang tàn vắng vẻ, dựa theo trên bản đồ giới thiệu, muốn chính thức tiến vào Đông Hải đại vực biên giới khu vực, còn cần rất khoảng cách xa. Tô Nham không chút nào lãnh đạm, trong nội tâm bức thiết, lần nữa thi triển cấp tốc hướng về bên trong phi hành mà đi. Giờ phút này hắn đã thay đổi một trương khuôn mặt, hoặc là rất nhiều người chỉ là nghe nói qua Tô Nham cái tên này cũng chưa từng gặp qua bản thân, nhưng là vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hay là muốn che giấu cho thỏa đáng. Hắn cũng không muốn vừa mới đến Đông Hải tự gây một thân tao, lại đi về phía trước chạy nhanh trăm vạn dặm. Tô Nham đã có thể nhìn thấy có tu sĩ thân ảnh, đối với Đông Hải cái này rộng lớn địa vực, Tô Nham nhịn không được lần nữa thở dài, quá lớn. Hàn Nguyệt Thành, đúng là xuất phát từ Đông Hải biên giới khu vực, một tòa thành trì, cái này thành trì chính là thật tu chân thành trì, mặc dù liền thủ thành vệ sĩ đều là tu sĩ, vượt qua xa Nguyên Vũ Thành có thể so sánh. Đem làm Tô Nham đi vào Hàn Nguyệt Thành thời điểm, sắc trời chính trực giữa trưa, liệt dương cao chiếu, tu sĩ như nước chảy, khắp nơi có thể thấy được nguyên vũ cảnh tu sĩ, giống như ở chỗ này, nguyên vũ cảnh tu sĩ vô cùng nhất bình thường, về phần linh vũ cảnh, khắp nơi đều là tiên thiên cảnh võ giả cơ hồ không thấy được. Tô Nham đứng tại Hàn Nguyệt Thành cửa thành trước khi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cửa thành phương, dắt một vòng loan nguyệt. Cái này loan nguyệt mặc dù trong một viêm trời nóng khí phía dưới, như trước để lộ ra một cổ băng hàn chi ý. Cái này luân hàn nguyệt, là hàn nguyệt thành tiêu chí. Phía trước, sở hữu tất cả tiến trình người, đều muốn giao nộp 10 miếng nhân nguyên đan. Bất quá cái này chủ yếu là nhằm vào linh vũ cảnh tu sĩ, đạt tới nguyên vũ cảnh có thể miễn đi nộp thuế. Tô Nham chậm rãi hướng về hàn nguyệt thành cửa thành đi đến, hắn đi lại trầm ổn. Khí tức hoàn toàn nội liễm, từ bên ngoài nhìn lại, cùng người bình thường không thể nghi ngờ. 10 miếng nhân nguyên đan, cánh tay tráng kiện ngăn ở Tô Nham trước người. Thủ vệ kia chừng linh vũ cảnh ngũ trọng thiên, thần thái kiêu căng, riêng phần mình so Tô Nham cao một cái đầu, dưới cao nhìn xuống nói. Hừ, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, một cổ vô hình sức lực lực theo hắn trong cơ thể lao ra, lập tức đem thủ vệ kia đẩy lui. Thủ vệ kia đạp đạp lui ra phía sau 3 bước mới đứng vững, cảm thụ được Tô Nham trong cơ thể truyền ra nhàn nhạt uy áp, vẻ mặt rung động, mời đến một điểm cơ hội đều không cho mình. Phàm thương hải trong đan điền, bảo bối phần đông, cực phẩm linh khí đều có 2 kiện, thượng phẩm linh khí 10 mấy món, còn lại các loại pháp bảo chừng hơn 1000 kiện nhiều, địa nguyên đan mấy vạn, các loại những đan dược khác. Sĩ hay vẫn là linh vũ cảnh chiếm đa số, cùng những cái kia trong Đông Hải đại môn phái so sánh với, chênh lệch quá xa. Hàn Nguyệt Thành bên trong, con đường rộng lớn, vào thành cái này đầu trung ương con đường, chừng 10 trượng độ rộng, như vậy con đường, ở kiếp trước chưa từng có bái kiến. Có nghe nói hay không, cái kia ám dạ người khiêu chiến lần này cần khiêu chiến thành chủ công tử rồi, đương nhiên nghe nói, ngay tại tối nay, Hàn Nguyệt Thành bên ngoài, cái này ám dạ người khiêu chiến không biết là từ đâu xuất hiện. Bây giờ đang ở cái này một miếng đất lớn vực đều nổi danh rồi. Khắp nơi tìm người khiêu chiến, ai nói không phải đâu rồi. Hơn nữa luôn mời đối thủ màu đen quyết chiến. Cái này ám dạ người khiêu chiến ra tay tuyệt bất dung tình, đã có rất rất cao tay đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Mấy người tu sĩ theo Tô Nham bên người đi qua, trong miệng không ngừng thảo luận lấy. Ám dạ người khiêu chiến. Tô Nham nói thầm một tiếng, xem ra cái này Hàn Nguyệt Thành tiến vào như thế náo nhiệt, đều là hướng về phía cái này ám dạ người khiêu chiến đến. Tô Nham khóe miệng nhấc lên một tia cười nhà, vừa tới thì có trò hay xem. Cũng là không tệ, có khiêu chiến tốt nhất, vừa vặn lại để cho hắn hiểu rõ thoáng một phát cái này Hàn Nguyệt Thành thực lực tình huống. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 249, ám dạ người khiêu chiến là cái vô lại. Tô Nham vừa bước vào Hàn Nguyệt Thành, là nghe được một cái ám dạ người khiêu chiến. Trong nội tâm đối với cái này người khiêu chiến rất là hiếu kỳ, nghe vừa rồi những người kia ngữ khí. Cái này ám dạ người khiêu chiến tựa hồ thường xuyên qua lại vùng này tìm người khiêu chiến. Hiện tại đi vào Hàn Nguyệt Thành, trực tiếp tự muốn khiêu chiến thành chủ công tử. Có thể thấy được lá gan thật lớn. Tô Nham đi nhanh đuổi kịp những người kia. Hắn mới vừa tới đến Đông Hải. Quả nhiên là chưa quen cuộc sống nơi đây. Chính cần thăm dò thêm một ít tin tức. Những người kia một đường đàm luận, hướng về một tử lâu đi đến. Tô Nham cũng là đi theo, tiến vào tử lâu này. Quán rượu xem không tính xa hoa, nhưng lại cho người một loại dày đặc người cảm giác. Quán rượu tổng cộng chia làm tầng 3. Trong tầng thứ nhất phi thường náo nhiệt, có thể thấy được tử lâu này sinh ý rất là không tệ. Chỉ có điều tại tầng thứ nhất này, đại đa số đều là linh vũ cảnh tu sĩ. Tô Nham chứng kiến hai cái nguyên vũ cảnh cao thủ tiến đến, bị một cái tiểu nhị dẫn, trực tiếp hướng về tầng thứ hai đi đến. Tô Nham lập tức sáng tỏ, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba có lẽ thuộc về khách quý đi. Nếu là khách quý khu, tiêu phí khẳng định cũng là không thấp. Linh vũ cảnh tu sĩ ở đâu tiêu phí lên? Mấy vị khách quan bên trong mời, một cái đầu đội màu đỏ đầu đinh tiểu nhị rất nhanh chạy ra đón chào. Tô Nham tùy ý nhìn thoáng qua, cái này tiểu nhị vậy mà cũng là linh vũ cảnh nhị trọng thiên tu sĩ, trong nội tâm không khỏi lần nữa cảm thán. Thật sự là không có cách nào so a. Tại Đông Lăng, một cái linh vũ cảnh tu sĩ tự là một đại môn phái đệ tử hạch tâm. Tại đây Hàn Nguyệt Thành, một cái quán rượu tiểu nhị đều là linh vũ cảnh cao thủ, nếu là cùng Đại Chu đế quốc so, đây chẳng phải là càng là làm giận. Tại Đại Chu, một cái linh vũ cảnh cường giả an vị trấn một quốc gia rồi, trên vạn người tồn tại. Tô Nham khí tức, nội liễm, không ai có thể nhìn ra hắn thực lực chân thật. Hắn tiến vào quán rượu về sau, cũng không có hướng tầng thứ hai khách quý khu đi đến. Ngay tại tầng thứ nhất dựa vào trước khi những người kia vị trí làm xuống dưới. Tầng thứ nhất này nhiều người nhiều miệng, vừa vặn thích hợp chính mình thám thính tin tức. Khách quan muốn dùng cái gì? Cái kia tiểu nhị đi vào Tô Nham trước bàn, mở miệng hỏi. Các ngươi quán rượu tốt nhất hảo tử thức ăn ngon, toàn bộ đi lên. Tô Nham học kiếp trước xem phim võ hiệp bên trong đích giang hồ nhân sĩ giọng điệu nói ra, lộ ra rất là khí phái. Khách quan, ngươi vững tin muốn lên tốt nhất, chúng ta tử lâu này thế nhưng mà không rẻ đó a. Cái kia tiểu nhị sửng sốt một chút, lần nữa hỏi. Ngươi sợ hãi ta chả không nổi phí tổn ấy ư, nhanh chóng đi lên, những này tiền ba ngươi cầm lấy đi. Tô Nham, dầm ảo ảo, thoáng một phát, lấy ra chừng 30 miếng nhân nguyên đan, đã rơi vào trên mặt bàn. Cái kia tiểu nhị thấy, sắc mặt lập tức đại hỉ. Liền tranh thủ nhân nguyên đan thu, mời khách quan chờ một chốc, lập tức tự đi lên. Cái kia tiểu nhị biết rõ chính mình nhìn sai rồi. Tô Nham diện mục thanh tú, một thân sạch sẽ áo trắng, lập tức lại để cho tiểu nhị trở thành một cái đi ra du lịch nhà giàu đệ tử. Hiện tại vô duyên vô cớ nhiều hơn 30 khỏa nhân nguyên đan, hắn tự nhiên cao hứng, xem Tô Nham cũng là càng xem càng thuận mắt.